một đứa bé, ta không tâm tình đi tìm phiền phức của bọn hắn. Nhưng là các ngươi đừng quên các ngươi hôm nay là làm cái gì tới. Nhị đại thanh âm lãnh tới cực điểm, cũng hàn tới cực điểm, sát cơ ngày càng nồng nặc, không khí chung quanh, tựa hồ cũng muốn đọng lại một dạng, khiến người ta hít thở không thông. Thật bay liệng trên trán không khỏi lưu lại một tia mồ hôi hột. Nuốt ngụm nước miếng nói, lần này là của chúng ta thất thố, không có trải qua nhiều lắm điều tra liền. Konoha thôn nhiều như vậy cao tầng cũng không kinh, điều tra liền tùy tiện hành sự. Xem ra ta Konoha cao tầng khó tránh khỏi có chút lương héo không đồng đều a. Si Phong dường như không có chuyện gì xảy ra nói. Đệ nhị Hokage trước mắt một sáng, lập tức đáp lại nói. Không sai, xem ra ta Konoha thôn cao tầng chất lượng quả thật có đợi đề cao. Có thể hẳn là tinh giản một chút. Nhị đại đại nhân, xin nghĩ lại, đại gia tộc tộc trưởng ngồi không yên. Tinh giản cao tầng rất rõ ràng là muốn đi rơi trong bọn họ một số người a. Làm chính mình quyền lợi bị uy hiếp lúc, bọn họ trong nháy mắt xem Takakato cùng Uchiha thật bay liệng sắc mặt cũng thay đổi. Đó là một loại căm thù ánh mắt, Uchiha thật bay liệng sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng vẫn đã quyết định, dường như ăn đại tiện lại tựa như đắc đạo. Ta cũng hiểu được, chuyện này Kato tộc trưởng làm có chút quá nóng. Thật bay liệng đại nhân. Takakato vẻ mặt tuyệt vọng hướng phía Uchiha thật bay liệng trên mặt nhìn lại. Thật bay liệng lại không để ý đến Takakato thoại ngữ. Ngược lại phất ống tay áo một cái. Ôm chặt thật bay liệng bắp đùi Takakato nhất thời bị một cái tảo khai. Chuyện này chúng ta đều là bị Kato tộc trưởng cho mê hoặc. Ta cường liệt kiến nghị. Cướp đoạt Kato tộc trưởng cao tầng trưởng lão vị. Đồng ý. Đồng ý, lập tức, Takakato dường như trở thành chúng tiễn chi thất, hầu như mỗi một cái gia tộc tộc trưởng đều muốn đạp lên một cước. Tốt giống như vậy mới có thể chứng minh mình và cái này lương héo không đồng đều từ ngữ kéo ra quan. Hệ giống như, xong, cái này khiến Takakato triệt để tuyệt vọng, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa muốn tuyệt vọng. Nếu như là nhị đại, coi như lại ghen ghét Kato bộ tộc, cũng ít nhiều sẽ lưu chút mặt mũi. Dù sao Hokage thân phận ở chỗ này. Thế nhưng nếu như là Konoha cho nên cao tầng Hokage nhất mạch, đại gia tộc nhất mạch đều nhất trí muốn bỏ đá xuống giếng. Như vậy Konoha gia tộc kia có thể ngăn cản. Hết thảy Konoha gia tộc đều sẽ căm thù Kato bộ tộc. Không có ai sẽ băng bọn họ. Chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Thậm chí ghi hận trong tâm khảm. Kato bộ tộc nơi nào còn có tương lai? Trong nháy mắt, hắn dường như già rồi 30 tuổi, biến thành tuổi xế chiều, than ngã xuống đất, khắp khuôn mặt là dại ra, chợt nở nụ cười, ngây ngốc cười, si mê mà cười. Hắn bị như vậy tuyệt vọng đánh ngã xuống đất, gia tộc bị tiêu diệt tội ác áp ở trên người hắn, triệt để ép vỡ hắn. Hắn, điên rồi. Chung quanh tộc trưởng nhóm nhất thời trên người cảm thấy một tia âm lãnh. Nhìn nở nụ cười, không có gì thay đổi Si Phong. Nội tâm chính là mát lạnh. Một cái như vậy ánh mặt trời thanh niên. Ngắn ngủi hai ngày liền bước điên một cái bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Một cái đại gia tộc tộc trưởng. Konoha cao tầng. Bước điên thiên tài bất quá một trận uy hiếp. Bước điên tộc trưởng đâu? Hai câu mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.